Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Thor trở về rồi. Tại truyền thừa sắp mở ra trước mấy ngày, phi thuyền vũ trụ phủ xuống Wakanda. Thế là Wakanda lại một lần nữa náo nhiệt, bởi vì phi thuyền vũ trụ nguyên nhân, các quốc gia tham lam tâm lần nữa lưu động lên. Trong Wakanda, vốn là thành lập liên minh đại sứ quán, thế là lại nói nhau nhau lên. Đương nhiên, Thor không có khả năng đem chiếc phi thuyền vũ trụ này giao ra. Rất rõ ràng, nơi này tạm thời xem như Asgard cư dân cùng với khác minh hữu tạm cư nơi. Giao ra về sau, Thor liền sẽ hoàn toàn bó tay bó chân rồi. Đánh cái so sánh, hắn sẽ bị vững vàng đóng đinh ở địa cầu. Muốn rời đi đều biết rất khó. Không có phi thuyền vũ trụ, như thế nào rời đi? Lúc này, Thor làm cái quả quyết quyết định. Chiếc thuyền này quy về Na Uy vuông. Dù sao hắn muốn tại Na Uy trên dãy núi mới xây tiên cung. Bản này liền cần bên kia duy trì. Tuy nói tại lúc đầu thời điểm, Thor là đánh lấy không kinh động ý nghĩ của đối phương, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không thể nào. Na Uy cao hứng, cái khác các quốc gia uất ức. Đương nhiên, phi thuyền vũ trụ mặc dù quy về Na Uy, nhưng đối phương chỉ có thể đi lên học tập phi thuyền trước vào kỹ thuật, không thể chiếm hữu đồng thời sử dụng nó. Này làm cho Na Uy một phương rất là phiền muộn. Cái này quy về có cái gì ý nghĩa sao? Bất quá cũng may Thor cho bọn hắn một chút dẫn trước. Đó chính là quốc gia khác nghĩ muốn học tập phi thuyền trước vào kỹ thuật, nhất định phải cho mới Asgard đầy đủ chỗ tốt. Không thể không nói, tại trải qua vô số gặp trắc trở về sau, Thor cũng biến thành là lạ không ít. Đặt tại trước kia lời nói, hắn là tuyệt đối nói không nên lời. Một cái giống như hẳn là Loki thủ bút mới đúng. Thế là, các quốc gia trụ sở Wakanda đại sứ nhóm đều có chút phiền muộn. Quả thật, Thor thực lực xa xa không kịp nổi Kino, nhưng đại gia hỏa cũng là có mắt cùng nhìn. Ngoại trừ đạn hạt nhân bên ngoài, thật đúng là tâm không giải quyết được hắn. Nha, liền xem như đạn hạt nhân, cũng không nhất định liền có thể xử lý hắn. Không nói đến đạn hạt nhân mang tới nguy hại, tay người ta cầm thần khí, bá, mở cửa chạy mất, ngươi chờ người ta vô cùng vô tận trả thù đi, tùy tiện một phát thiểm điện, liền có thể đánh chết ngươi. Cho nên, bọn hắn mặc dù cãi lộn không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không dám cho Thor sắc mặt nhìn. Chỗ tốt, Thor kỳ thật đã sớm có thể trở về. Nhưng hắn suy sụp kiến tạo tiên cung, cố ý đi một cái tinh cầu, đi lấy thích hợp vật liệu. Địa cầu tiên cung, nhất định là không cách nào cùng Asgard như vậy rồi. Thứ phẩm, cho nên, hắn mới về muộn một chút thời gian. Người thật đúng là làm ra một kiện đại sự a. Thor nhấp một hớp bia dinh dưỡng, tỉnh táo nhìn xem Kino. Mấy ngày nay, Asgard người đều ở tại trên phi thuyền. Kino tạm thời không cách nào đi Na Uy, hắn cũng liền tạm thời ẩn vào, lưu lại nhìn xem, náo nhiệt, cũng tốt. Hắn vạn lần không ngờ, tại hắn sau khi rời đi, Kino lật ra lớn như vậy một trận động tĩnh. Tại hắn bên cạnh, nữ võ thần đang ngồi yên lặng, có liếc mắt không có liếc mắt nhìn chằm chằm Kino nhìn. Hình như đang nhìn trên mặt hắn có hay không hoa. Ngươi sẽ không coi trọng ta à? Kino quay đầu cười cười. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Ngươi còn trẻ như vậy, thế nào lại là tiên tri đâu? Nữ võ thần một chút cũng không có bị đùa giỡn sau quính sát, ngược lại tò mò hỏi. Tại Asgard, tiên tri, một loại người đều là trưởng giả. Đột nhiên nhìn thấy một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, này làm cho nàng rất là tiếp thụ không nổi. Kỳ thật đây chỉ là ta mặt ngoài bộ dáng mà thôi. Ta tuổi thật cũng không có ngươi nghĩ còn trẻ như vậy. Kino cười nói. À, ngươi rất già, hơn mấy trăm tuổi. Nữ võ thần gật gật đầu. Nhân loại quả thật có chút lợi hại, có thể đột phá tuổi thọ cực hạn. Trước kia cái kia, địa cầu, chí tôn pháp sư cái gì, không là tốt rồi mấy trăm tuổi sao? Đối với cái này vấn đề, Thò cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn đồng dạng không biết Kino lớn bao nhiêu, biết rõ hắn số tuổi thật sự, chỉ sợ chỉ có Mara Hill, đầu than đen biết rõ. Ngay cả thân mật nhất Sky, áo muội cũng chỉ là biết rõ cái đại khái. Không sai biệt lắm, ta, 70 tuổi, phù phù, ta lại, nữ võ thần rất phiền muộn. Coi như ta không có hỏi, Thò cũng có chút giới, thật vất vả mới điều chỉnh hảo tâm thái. Nhìn qua xa xa Thánh Sơn, đây chính là người chuẩn bị đường lui. Hắn là biết rõ Kino không phải thế giới này người. Nói thật ra, truyền thừa đại trận chỉ là cái che giấu tai mắt người đồ vật mà thôi. Nó chân chính quan trọng là bên trong trung tâm nhất, cửa truyền tống. Mà đại trận hạch tâm hộ trận thần thú Vibranium thần long hàng đầu nhiệm vụ chính là trông coi cửa truyền tống. Lúc bình thường, Vibranium thần long là sẽ không hoạt động, ở vào ngủ đông trạng thái, không riêng gì nó. Còn lại cầm tinh chiến sĩ cũng là như thế. Dù sao bọn hắn nếu là hoạt động lời nói, tiêu hao không nhẹ, chỉ có tại khiêu chiến người thành công tiến vào, hay là địch nhân xuất hiện, bọn chúng mới có thể tỉnh lại. Mà ngoại vi mê cung đại trận, quá rất lớn trận vân vân, thì là thời thời khắc khắc mở ra. Đây là phòng ngự cơ chế. Phòng chính là những cái kia lòng dạ khó lường người trộm đạo tiến vào. Bọn họ tiêu hao rất ít, nhưng lại rất lợi hại. Chỉ có biết rõ nội tình có quan hệ nhân viên, hiểu được đại trận là cái chuyện gì xảy ra, ngoại nhân là sẽ không biết đến. Thò bên người cái này nữ võ thần cũng không hiểu được. Nàng mặc dù rất hiếu kỳ, đường lui là cái gì, nhưng rất sáng suốt không có đi hỏi. Kino gật gật đầu. Ngày mai đại trận liền muốn mở ra, ta có thể đi sao? Thò rất hiếu kỳ. Nha, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. Miễn cho mất mặt, vạn nhất bị cự tuyệt. Ngươi cái này Asgard vương. Ha ha, Kino ta an ủi nói chuyện. Thò rất xấu hổ. Hắn biết rõ Kino ý tứ. Mặc dù Mjolnir cầm lấy điều kiện là phẩm hạnh cao thượng hạng người, nhưng nó cùng bảy mỹ đức cũng không phải là một cái ý tứ. Nói như vậy, Captain America cầm không nổi Mjolnir, nhưng hắn có thể sẽ thông qua đại trận khảo nghiệm. Vậy ta người có thể chứ? Thò hỏi lại. Hắn không chỉ là hiếu kỳ, hắn đồng dạng đang vì Asgard tìm kiếm đường lui. Trải qua chư thần hoàng hôn, hắc ám thái lai đột kích hai lần sự kiện, Asgard chiến sĩ đã chết không sai biệt lắm. Còn dư lại phần lớn là bình dân bách tính. Bọn hắn cũng liền thể trạng so người địa cầu tốt, tuổi thọ lâu một chút mà thôi. Cái khác chẳng là cái thá gì. Một phát súng ngắn có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của bọn hắn. Thò chuẩn bị bồi dưỡng mới tiên cung chiến sĩ, nhưng đây không phải một sớm một chiều. Mới tiên cung còn cần kiến thiết. Asgard lực lượng phòng ngự ở vào băng điểm, cho nên hắn dự định trực tiếp dùng truyền thừa tạo ra một nhóm mạnh mẽ chiến sĩ tới bảo vệ Asgard bình dân. Kino trầm mặc một chút, gật gật đầu. Đương nhiên có thể, đại trận truyền thừa cũng không có hạn chế loại người nào không tham ngộ cùng. Nhưng là, lời xấu nói trước, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, ta đây cũng mặc kệ. Tên côn đồ cũng có thể lấy thử một chút, nhưng chết không trách người khác. Ta minh bạch. Thò gật gật đầu. Nếu như thông qua người làm không phải làm bậy lời nói, ta phán quyết chiến sĩ Kino chạm đến là thôi. Yên tâm, nếu như bọn hắn thật sự dạng như vậy, không cần ngươi phán quyết chiến sĩ, ta sẽ tự thân xử trí bọn hắn. Thò đằng đằng sát khí nói. Very good. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.